Cửu vực kiếm đế, chương 2780, núi bên trong khí linh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, người nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả này đột nhiên thân hình một trận, nhìn xem cái kia không gian thông đạo. Trong ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc, chủ nhân bố trí xuất trận pháp, thế mà bị phá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả kia đột nhiên giật mình đứng lên tới, không nghĩ tới, tại cái này Vũ Thần Sơn bên trong, thế mà còn cất giấu dạng này một chỗ không gian, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ cái này không gian thông đạo bên trong, một đạo bóng dáng chậm rãi đi ra, lấy bước ra cái này không gian thông đạo một khắc. Không gian xung quanh đều là chấn động, tựa hồ là không thể thừa nhận cái này một đạo bóng dáng lực lượng. Cái này bóng dáng, tự nhiên là Sở Phong Miên. Hắn lúc đầu một mực là đang quan sát cái này cái kia Ngụy Vũ kiếm đạo. Lại là một lần tình cờ, lại là phát hiện tại cái này Vũ Thần Sơn tầng tầng lớp lớp vô số không gian chỗ sâu nhất, thế mà cất giấu dạng này một chỗ không gian, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó Sở Phong Miên lại đây, thế mà càng là thấy được một lão giả khí linh, trách không được có thể sống lâu như thế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Vũ Thần Sơn lịch sử đã là lâu đến ngay cả huyết võ thế giới bên trong đều không có ghi chép. Cái này Vũ Thần Sơn đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Cho dù là lấy hiện tại cổ xưa nhất trong cổ tịch, đều là ghi chép cái này Vũ Thần Sơn từ cổ chính là một mực tồn tại. Lâu như vậy thời gian, chỉ sợ là sinh linh đã sớm bỏ mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà trước mắt lão giả này cũng không phải là tính là sinh linh, mà là một vị khí linh. Chỉ có một vị khí linh mới có thể sống lâu như thế. Với lại Vũ Thần Sơn có thể một mực vận chuyển, hàng năm mở ra, chỉ sợ cũng vị này khí linh lão giả điều khiển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các hạ người nào? Một bên khác, lão giả kia lại là triệt để chấn kinh. Nhất là nghe tới Sở Phong Miên một chút liền nhận ra thân phận của hắn một khắc, hắn càng là không rét mà run. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thân là khí linh, một mực phụ trách vận chuyển Vũ Thần Sơn, tới sàng chọn Vũ Thần Sơn truyền nhân. Cái này Vũ Thần Sơn cấm chế, thế nhưng là chủ nhân hắn, một vị tiên đế, tự tay bố trí. Cho dù là kinh lịch lâu như vậy tuế nguyệt, ẩn chứa uy năng, cũng không phải cái này huyết võ thế giới võ giả có thể đánh vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại có thể có người có thể xuyên qua tầng này tầng không gian, phát hiện hắn, thậm chí là nhận ra hắn lai lịch, thậm chí làm hắn đều không có phát giác. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên thực lực muốn xa xa siêu việt hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mặc dù chỉ là một vị khí linh, có thể nói bàn về thực lực đã là có thể so với cái này huyết võ thế giới người mạnh nhất một trong. Nhưng tại nhìn về phía Sở Phong Miên thời điểm, hắn nhưng trong lòng thì hội không khỏi đản sinh ra sợ hãi cảm xúc đến. Loại này sợ hãi tựa như là tại đối mặt hắn đã từng chủ nhân một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền bối là vị kia tiên đế cường giả. Lão giả này tỉnh táo lại, vậy suy nghĩ minh bạch trong đó hết thảy, cung kính đối Sở Phong Miên nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tên Thương Võ, là cái này Vũ Thần Sơn khí linh, là chủ nhân sàng chọn truyền nhân, kế thừa võ đạo. Tại một vị tiên đế trước mặt, hắn cho dù là mong muốn phản kháng, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại là khả năng mình đã bị tai họa ngập đầu, thậm chí là toàn bộ Vũ Thần Sơn đều lại nhận tai họa ngập đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng phản kháng, chẳng cung kính, nhãn lực không tệ, ta tên là Tuyệt Kiếm. Đoán chừng ngươi cũng không có nghe qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Cái này Vũ Thần Sơn, tại huyết võ thế giới cất ở đây lâu như vậy. Chỉ sợ là cực kỳ cổ lão thời đại. Vẫn đợi ở chỗ này. Thường võ thân là cái này Vũ Thần Sơn khí linh. Vậy không có khả năng nghe nói qua Sở Phong Miên danh hào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp qua Tuyệt Kiếm đại nhân. Thường võ vậy nhớ lại một cái. Không có nghe qua dạng này một vị tiên đế. Trong lòng cũng cảm thấy đây là một vị hậu thế tiên đế. Hắn không có nghe qua vậy không kỳ quái. Vũ Thần Sơn tiến vào huyết võ thế giới thời gian. Lâu đến ngay cả hắn đều muốn không nhớ rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ biết là hắn duy một nhân vật. Liền là mỗi quá ngàn năm. Liền mở ra một lần Vũ Thần Sơn. Sàng chọn thiên hạ thiên tài. Tìm kiếm được một vị phù hợp Vũ Thần Sơn truyền thừa người. Tuyệt Kiếm đại nhân hôm nay tới đây. Không biết cần cái gì. Ta chỗ này, có chút chủ nhân đã từng lưu lại bảo vật. Nếu như Tuyệt Kiếm đại nhân cần lời nói, toàn bộ đều phụng cho đại nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương võ nhìn về phía Sở Phong Miên, nhỏ giọng mở miệng nói. Hắn cái gọi là những bảo vật này, bản đến tự nhiên là để dành cho Vũ Thần Sơn truyền nhân. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên tôn này đại Phật tới. Hắn lại là không thể đang suy nghĩ nhiều như vậy. Có thể bình an vô sự đem Sở Phong Miên đưa tiễn mới là trọng yếu nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải nếu như một vị tiên đế nổi giận phá hủy cái này Vũ Thần Sơn, đều là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Bảo vật, ta còn sẽ không ham lưu cho tiểu gia hỏa chút đồ vật kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Thương Võ lời nói, Sở Phong Miên không khỏi một cười. Trên người hắn tài phú, muốn so lên đại bộ phận tiên đế trên thân tài phú còn muốn nhiều hơn nhiều. Về phần một chút xíu lưu cho tiểu bối bảo vật, hắn vậy không quan tâm. Nghe nói như thế, Thương Võ thở dài một hơi, tâm tư mới bình tĩnh một chút. Sau đó hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy đại nhân gây nên cái này Vũ Thần Sơn là ai lưu lại truyền thừa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên hiếu kỳ hỏi. Hắn vậy nhìn ra được, cái này Vũ Thần Sơn hẳn là một vị tiên đế lưu lại truyền thừa. Chỉ là làm Sở Phong Miên có chút không nghĩ tới là lại có qua một vị tiên đế bước vào qua cái này huyết võ thế giới bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này có chút làm cho người kỳ quái. Nếu quả thật đã từng có qua một vị tiên đế bước vào đến huyết võ thế giới bên trong lời nói. Huyết võ thế giới bên trong thế giới bản nguyên. Chỉ sợ sớm đã bị vị kia tiên đế cướp đi. Không có khả năng đến bây giờ còn cất ở đây. Thậm chí có thể đản sinh ra thế giới hạt giống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế giới bản nguyên, đối với bất luận một vị nào tiên đế tới nói, đều là chí bảo, không có khả năng ngồi yên không lý đến. Không cần thế giới bản nguyên, ngược lại là lưu lại truyền thừa chi địa. Cái này thật có điểm kỳ quái. Chủ nhân nhà ta là chiến vương nhất tộc Chiến Vương An. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương võ cung kính nói ra. Cái này Vũ Thần Sơn, nhưng thật ra là chủ nhân cung điện. Chủ nhân trước đó tại một trận đại chiến bên trong vẫn lạc. Cái này Vũ Thần Sơn mới dưới cơ duyên xảo hợp đi tới trong thế giới này. Mà ta thì là dựa theo chủ nhân khi còn sống nguyện vọng tới vì cái này Vũ Thần Sơn chọn lựa tân chủ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vấn đề, Thương Võ không có chút gì do dự, toàn bộ hồi đáp. tại một vị tiên đế trước mặt nói dối, không khác là tự tìm đường chết. Thường võ thân là một tên sống nhiều năm như vậy khí linh. Vậy sâu biết rõ được điểm này. Không chỗ không đáp, chiến vương An, chiến vương nhất tộc tiểu võ thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cau mày. Hắn vậy trong đầu, lật xem hắn đã từng tìm đọc qua thư tịch. Thượng Kiếm Tông trong trí nhớ, đối với thời đại hoang cổ ghi chép không ít, rất nhanh đã tìm được chiến vương An danh tự. Chiến vương nhất tộc là thời đại hoang cổ chi bên trong nhân loại vương tộc. Mỗi một vị chiến vương nhất tộc người đều là trời sinh võ đạo kỳ tài. Chiến vương võ đạo có thể nói là thời đại hoang cổ bên trong mạnh nhất võ đạo một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà chiến vương nhất tộc bên trong, chói mắt nhất một vị thiên tài, chính là chiến vương Cực. Hắn, chính là chiến vương nhất tộc chói mắt nhất thiên tài. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu chúa tể tồn tại. Một thân thực lực tại thời đại hoang cổ vô số tiên đế bên trong, đều là có thể xưng vô địch tồn tại. Hắn cũng không phải là một vị thái sơ tiên đế, không có đạt được qua thái sơ chi lực. Một thân thực lực lại là so với rất nhiều thái sơ tiên đế còn mạnh hơn. Thập đại vu thần bên trong bất luận một vị nào đều không phải là người này đối thủ. Cho nên chiến vương Cực tại lúc ấy được xưng là võ thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.